Mèo nhà Tang Thi Vương, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập RBD chuyện như này chỉ có thể là kiệt tác của đầu ngu ngốc Lê Chấn thôi. Người đàn ông trung niên vừa trở về từ cõi chết sợ tới nỗi mắt mở trừng trừng, dùng cả hai tay hai chân mình bò xuống cầu thang nhưng lại bị đám tang thi phía dưới dọa cho lại phải lui lại, hai tay ông ta bụng chặt miệng, mắt đầy sợ hãi quay lại trên lầu. Cả người Phương Hòa dường như nằm trên mặt Lê Chấn, cậu chờ người đàn ông kia đã chạy mất dạng mới dám buông móng ra. Phương Hòa nhảy xuống đất, mắt mèo hung hãn nhìn Lê Chấn, lông toàn thân cũng dựng lên, giống như cảnh cáo Lê Chấn mà kêu meo meo. Lê Chấn lúc bị Phương Hòa che hết mặt mũi cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn người đàn ông kia chạy trốn mất dạng thì cơn thèm ăn cũng theo đó dần biến mất. Lê Chấn nhìn Phương Hòa đang đứng trên đất tức giận cảnh cáo mình thì ngồi xổm xuống, hắn làm một hành động khiến Phương Hòa bất ngờ. Nhíu mày, tuy rằng cái nhíu mày này rất nhẹ nhưng ngay từ đầu ánh mắt cậu không hề rời khỏi Lê Chấn nên Phương Hòa đã nhìn thấy, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Có phải Lê Chấn định nói gì đó không? Hắn có thể nói được không? Nhưng đôi môi mỏng của Lê Chấn vẫn mím thật chặt như trước, hắn chỉ đơn giản là vươn đôi tay lạnh như băng ra sờ sờ cổ mèo của Phương Hòa, sờ từ cổ cho tới đuôi, cứ như vậy vuốt lông cho cậu, trong hành động tràn ngập ý tứ an ủi. Phương Hòa còn nghĩ Lê Chấn sẽ nói gì đó, trong lòng cậu hơi thất vọng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng chịu bình tĩnh lại, Phương Hòa sau khi được Lê Chấn vuốt lông cho thì cũng thả lỏng hơn. Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, từ phía cầu thang có một người phụ nữ chạy lên, tay cô ta đã bị thương nặng, vai cũng bị xé rách từ vết thương có máu đen không ngừng chảy ra. Phương Hòa nhìn sắc mặt người phụ nữ này trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn miệng đỏ như máu của cô ta há to, trong đó hình như lổn nhổn vụn thịt làm người ta sợ hãi. Lúc nữ tang thi nhìn thấy Phương Hòa liền gào lên một tiếng, bản năng thèm khát máu thịt vật sống khiến cô ta nhào về phía Phương Hòa. Phương Hòa nhìn người phụ nữ đã biến thành tang thi này, cậu có chút không hiểu nổi chính mình. Thế mà cậu lại thấy vui mừng vì cô ta là tang thi chứ không phải người. Phương Hòa biết bản thân chỉ là một con mèo nhỏ, nếu bị tang thi ăn cũng không đủ để nhét kẽ răng. Nhưng cậu biết tang thi sẽ không bỏ qua bất kỳ vật sống nào, bản năng của chúng chính là như vậy. Ham muốn ăn uống của chúng không có giới hạn, bọn chúng sẽ luôn tấn công và ăn những vật sống chúng thấy được, chỉ khi vật sống đó bị chúng ăn đến mức chỉ còn lại xương chúng mới dừng lại. Hiện tại Phương Hòa nghĩ cậu chỉ có thể cố gắng né tránh mà thôi, dù sao cậu cũng không có khả năng đánh trả lại. Ngay lúc Phương Hòa chuẩn bị né tránh thì Lê Chấn ngồi bên cạnh cậu bỗng đứng lên, ánh mắt đen tuyền hung dữ nhìn nữ tang thi đang nhào lên kia, sau đó, động tác của cô ta dần chậm lại, giống như bị một thứ sức mạnh gì đó ngăn cản, sau đó cô ta bị sức mạnh kia đẩy ra ngoài rồi quật liên tiếp vào tường. Nữ tang thi gào thét những tiếng mơ hồ không rõ, một lần nữa xông lên, Lê Chấn vung tay giữa không trung, đầu của nữ tang thi kia đột nhiên nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi. Phương Hòa trải qua nhiều năm mà thế cậu từ lâu đã không còn sợ máu nữa, cậu chỉ thấy bất ngờ vì chuỗi động tác liền mạch của Lê Chấn, hắn trong chớp mắt gờ yêu ta ết một con tang thi, vẻ đẹp trai tà ác nháy mắt bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên Phương Hòa cũng không nhìn thấy, lúc Lê Chấn tiêu diệt nữ tang thi kia thì có một luồng sức mạnh tỏa ra từ thi thể, nháy mắt bị lục lạc trong cầu cậu hút vào không gian. Phương Hòa mất một lúc mới có thể lấy lại tinh thần, vuốt mèo xoa xoa mặt. Đúng là tang thi cao cấp có khác mới tiến hóa mà đã mạnh cỡ này rồi, cậu không biết sức mạnh thức tỉnh của Lê Chấn là gì nhưng nhìn màn đơn phương bán hành của hắn khi nãy có thể thấy được lực công kích vô cùng mạnh, có thể thoải mái đánh bại những tang thi bình thường, mà tốc độ lao ra khỏi phòng khi nãy vô cùng nhanh. Phương Hòa như nhớ tới gì đó, vuốt mèo lại đưa lên vỗ đầu, hình như lúc nãy cậu đuổi theo Lê Chấn tốc độ cũng rất nhanh. Phương Hòa tập trung kiểm tra toàn thân, vẫn không thấy cảm giác sức mạnh căng tràn như kiếp trước, không chờ cậu nghĩ ra lý do thì ở dưới cầu thang có tiếng thét chói tai xen lẫn những tiếng chửi thề. Phương Hòa theo thói quen mà chạy trốn lên vai của Lê Chấn, cậu phát hiện ra nguồn cơn sức mạnh của mình không giống kiếp trước. Kiếp trước thì nguồn sức mạnh phân tán trên cả cơ thể nhưng bây giờ nó giống như lan tỏa từ một vị trí trong đầu cậu. Lúc này Phương Hòa không có thời gian nghĩ những thứ này, cửa chỗ cầu thang xuất hiện bóng người. Trông thấy Lê Chấn sắp nhào qua đó, một vuốt cậu túm lấy tóc của hắn, một vuốt khác lại kéo lỗ tai hắn. Một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên, Phương Hòa xù lông, đuôi cũng quấn quanh cổ Lê Chấn, để phòng hắn tấn công con người. Lê Chấn vươn tay túm mấy chân mèo, hắn hơi cử động đầu, nhìn cậu một cái. Phương Hòa nhìn đôi mắt đen tuyền của Lê Chấn từ từ chuyển đỏ. Cậu có cảm giác như Lê Chấn đang bị bản năng thèm khát máu thịt của tang thi chi phối. Có hai người khác từ trên tầng lao xuống, đối diện với Lê Chấn, khi họ nhìn thấy đôi mắt đen tuyền không có tròng trắng của hắn thì hoảng sợ lùi lại. Phương Hòa cảm giác được cái tay đang cầm móng vuốt của cậu khẽ giật, hiển nhiên là Lê Chấn đang cố gắng để khống chế bản năng thèm ăn của Tang Thi, trong lòng cậu lại cảm thấy xót xa. Bỗng Phương Hào nghĩ ra gì đó, cậu nhìn xung quanh một lượt từ trên vai Lê Chấn nhảy xuống, chạy xuống cầu thang bộ. Phương Hòa cũng không biết tại sao, nhưng cậu chắc chắn Lê Chấn sẽ đuổi theo mình, tốc độ bây giờ của Phương Hòa rất nhanh, trong chớp mắt đã biết mất khỏi tầm mắt Lê Chấn. Lê Chấn bị hai người sống trốn ở cầu thang tầng trên thu hút, mùi vị của sinh vật sống khiến hắn bị dụ dỗ, Lê Chấn hận không thể nhào qua nuốt hai con người này vào bụng. Thế nhưng hắn cảm nhận được một hơi ấm đột nhiên biến mất khỏi hắn, Lê Chấn nhìn vai trống không của mình, không chút do dự bỏ qua sức hút của đồ ăn mà dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Phương Hòa xuống lầu. Phương Hòa trốn ở cửa cầu thang tầng dưới thấy Lê Chấn thật sự đi xuống, hơn nữa khóe miệng hắn cũng không có vết máu nào thì yên tâm, vội vàng tiếp tục chạy xuống dưới. Phương Hòa chạy xuống được một tầng thì có một con Tang Thi lao ra trước mặt cậu khiến Phương Hòa luống cuống vung vuốt lên muốn đánh. Thời điểm cậu vung vuốt lên, Phương Hòa còn tự nói với mình, má cái vuốt mèo nhỏ xíu thế này thì đánh được con Tang Thi nào chứ? Nhưng con Tang Thi kia thế mà thật sự không tấn công cậu nữa, trên cơ thể xuất hiện một vết cào dài túa máu, cơ thể thối rữa từ từ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hòa nhìn cái vuốt mèo nhỏ xinh cùng với nệm thịt hình hoa mai của mình, cậu bị sức mạnh khủng khiếp từ móng vuốt dọa sợ luôn, Phương Hòa khó tin sừng sốt một hồi, sau đó mới meo một tiếng như đã hiểu rõ rồi, cậu chắc chắn là may mắn có được hai dị năng, hơn nữa còn là dị năng hệ gió và dị năng tốc độ bổ trợ cho nhau. Phương Hòa không vui sướng được bao lâu thì Lê Chấn đuổi kịp cậu, Phương Hòa bị hắn xách gáy lên, mắt thấy Lê Chấn không bị bản năng của Tang Thi chi phối, cậu thật sự thấy rất vui mừng. Nhìn phía trước vô số Tang Thi lao tới, Phương Hòa nghĩ xem làm cách nào để hai bọn họ có thể chạy thoát, cậu đang định cào một cái hố to trên mặt đất nhưng hành động của Lê Chấn làm cậu kinh ngạc. Tay hắn khẽ nhấc lên, một con Tang Thi xông tới gần nhất liền bị nổ đầu, một con rồi lại một con Tang Thi cấp thấp bị Lê Chấn thành thạo giải quyết. Kinh ngạc qua đi thì Phương Hòa lại phát hiện ra điều kỳ lạ của những con Tang Thi bị Lê Chấn tiêu diệt, mỗi con Tang Thi đều tỏa ra một nguồn sức mạnh ấy bị vòng cổ hạt đào của cậu hút vào. Chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc, sau đó Phương Hòa cảm nhận rõ ràng những luồng sức mạnh này sau khi chui vào không gian hạt đào thì được thanh lọc rồi chuyển hóa lên người Lê Chấn. Chỉ có điều sau khi được không gian thanh lọc thì luồng sức mạnh ấy so với ban đầu lại ít ỏi vô cùng. Nhưng nhìn thần sắc Lê Chấn từ từ bình ổn, những sợi tơ máu màu đỏ trong mắt cũng dần dần biến mất, Phương Hòa thấy vui mừng khôn xiết, có phải nếu như tiêu diệt được nhiều Tang Thi rồi thanh lọc sức mạnh của chúng cho Lê Chấn thì hắn có thể kiểm soát bản năng thèm khát máu của Lê Chấn không? Phương Hòa giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân mèo đều hưng phấn không thôi. Nhìn bầy Tang Thi từ hành lang xông ra, một lần nữa vung vuốt lên. Thế nhưng cậu lại thấy hình như những con Tang Thi kia bị một bức tường vô hình chặn lại, bị kẹt ở ngã rẽ cầu thang không thoát ra được. Phương Hòa dùng dị năng thoát khỏi tay Lê Chấn nhảy xuống đất tiến lại gần đàn Tang Thi, thế nhưng Tang Thi giống như bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, Phương Hòa bước tới đâu là Tang Thi lui tới đó. Phương Hòa vẫy đuôi nhìn con sen mặt vô cảm đứng phía sau mình, chuyện như này chỉ có thể là kiệt tác của đầu ngu ngốc Lê Chấn thôi. Tầm mắt Phương Hòa lại nhìn đám Tang Thi bị Lê Chấn khống chế xung quanh, vèo một cái nhào qua. Phương Hòa vừa chạy qua thì Tang Thi cũng bị Lê Chấn cưỡng bách mà lùi lại, tạo ra một khoảng cách với Phương Hòa. Phương Hòa quay đầu chân trước quơ quơ về phía Lê Chấn. Cậu bây giờ là một con mèo có dị năng đó, vừa có sự nhanh nhẹn của họ nhà mèo lại còn có dị năng tốc độ và dị năng hệ gió giúp đỡ, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Phương Hòa tự tin cậu sẽ không thua đám Tang Thi này. Một thi một mèo đấu mắt một hồi, nhưng Lê Chấn không hiểu ý cậu, Phương Hòa chỉ có thể bất đắc dĩ, lao vào mấy chỗ Tang Thi tụng năm tụng ba thôi. Thời gian Lê Chấn có thể điều khiển Tang Thi cấp thấp có hạn, hắn thấy. Thứ ấm áp của mình cứ nhằm đám Tang Thi mà nhảy vào khiến hắn híp mắt, mi tâm nhíu lại, thân thể nhanh chóng vọt lên. Lê Chấn và Phương Hòa gửi yêu ta ếch Tang Thi rất dễ dàng, Phương Hòa vui mừng phát hiện, mỗi khi có Tang Thi ngã xuống thì lại có một nguồn sức mạnh được hút vào không gian hạt đầu từ từ chuyển hóa lên người Lê Chấn. Phương Hòa nghĩ càng thấy có động lực tiếp tục vung vuốt mèo về phía Tang Thi. Cách chương.